Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, Suzenu tiến hóa phía sau dáng vẻ. Lúc này Sajesu thân thể bốn phía hắc sắc sương mù đặc dường như có thể đem Sajesu cả người đều cho che lấp, đúng vậy. Thế nhưng theo cái này không ngừng từ Sajesu thân thể toát ra hắc sắc sương mù đặc, từ từ phiêu đãng ở nơi này không lớn không nhỏ trong phòng thời điểm, không ngừng đem mảnh này thổ địa hắc nhuộm thành hồng sắc, càng đem cái này màu trắng vân đóa cũng cho nhuộm thành hồng sắc, màu đỏ huyết vân, nếu là ở hợp với một điểm nước mưa, đây quả thực trở thành màu đỏ huyết vũ a. Vốn là mặt trời chói chang khí trời, lúc này có vẻ hơi âm lãnh, để cái này một mảnh bầu trời tràn đầy âm u, ở cộng thêm phía dưới thường tới kêu rên cùng kêu thảm thiết, tựu giản một mạch giống như là địa ngục giống nhau, mà bây giờ đã không có người có thể cản dừng cái kia mộc độn hình thành cự nhân mổ giết. Giết chóc vẫn còn tiếp tục, còn dư lại thôn dân ý kiến còn dư lại không nhiều lắm. Không sai biệt lắm ước chừng một cái nghìn vạn thôn dân làng cứ như vậy bị phá hư. Hơn nữa cái này triệu thôn dân lúc này cũng đã chết gần 2/3. Máu tanh tàn sát, quả thực so với một lần trước ở huyết sắc bình nguyên tàn sát còn muốn tàn nhẫn, còn điên cuồng hơn, thế nhưng đây hết thảy đều muốn bụi trở thành mới bắt đầu. Theo cái kia ở mi tâm chỗ mở ra một đạo nho nhỏ cửa sổ. Cái này màu đen sương mù đặc hướng phía ngoài phóng đi. Mà giờ khắc này Suzenu đã biến hóa khiến người ta không nhận ra đây là thì ra Sajesu Suzenu. Vốn là khôi giáp hình thức, thế nhưng giờ phút này áo giáp xuất hiện biến hóa cũng không tiếp tục là vẻn vẹn con xuất hiện tại trên người một ít áo giáp. Toàn bộ Suzenu tất cả đều bị một tầng áo giáp cho phủ. Đầu rồng hai vai. Ngực cũng là một cái đầu rồng đồ án, chiến quần đã xuất hiện ở nơi đặt chân, hơn nữa ở chiến quần bên trong vẫn như cũ là một tầng sâu đậm áo giáp. Giày cũng là đầu rồng giày bó, hơn nữa toàn bộ áo giáp đều hiện đầy gai ngược, bén nhọn một dạng gai ngược, hơn nữa đầu lúc này cũng xuất hiện một cái mặt nạ long văn mặt nạ. Cái kia vốn là không đổi thật dài mũi lúc này cũng thay đổi trở thành một người bình thường mũi. Hơn nữa xuất hiện long văn mặt nạ đem chọn cái gương mặt cho phủ. Chỉ lộ ra hăm mắt, sau lưng 12 con cánh dĩ nhiên xuất hiện lần nữa biến hóa. Ước chừng trương ra khỏi 18 con cánh, tả hữu cái 9 con cánh, mỗi cái trên cánh giống như là từng cái lưỡi kiếm sắc bén giống nhau. Ba cây vũ khí cũng xuất hiện biến hóa, vốn là phương thiên họa kích, xuất hiện biến hóa, màu huyết hồng, hiện tại xuất hiện một cái long văn chiếm giữ ở phương thiên họa kích cán dài bên trên. Mà phương thiên họa kích kích đầu từng cái hoa văn mắt thường hơn nữa mặt trên tràn đầy gai ngược. Mà thanh kia cung tiễn càng là biến thành huyết long quấn quanh giống như là hai cái long hình, thành cung tiễn giống nhau. Mà thanh bảo kiếm kia càng là biến thành long hình chuôi kiếm. Trên thân kiếm cũng xuất hiện long văn, mà duy nhất chưa từng xuất hiện biến hóa chắc là cầm 9 cái câu ngọc. Hiện tại cái này 9 cái câu ngọc còn vây quanh Suzenu xoay quanh. Không còn là sau lưng, mà là tại tâm khẩu long đầu trong miệng đi lòng vòng quay vòng. Ở chỗ này lần nữa cầu đánh thưởng, đạt. Nhất là ủng hộ một chút sách mới dấu bé Pokemon Chi Phú Nhị Đại Nghịch tập dấu lớn bình luận dưới có liên tiếp. Hy vọng các vị thật to có thể hỗ trợ cất giữ một chút, thuận tiện đem hoa tươi đưa cho bản này sách mới. Dù sao hoa tươi đối với sách mới sơ kỳ là rất trọng yếu, nhất là sông bảng, cho nên mời các vị thật to chống đỡ. Ta một dạng thư tiền kiếm được không thấp người khác phân nửa. Thế nhưng ta không có trách quá người khác. Ta chỉ cho là mình viết không hay. Hiện tại ta mệt một chút viết hai quyển thư chính là vì kiếm người khác một quyển sách tiền. Hy vọng mọi người cho ta chống đỡ. Xin nhờ.